Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Trò chơi này. Một cái hố thật lớn. Tại về sau một đoạn thời gian, Lâm Hiểu Quang không hiểu địa phát hiện chính mình ấn mở trò chơi này trở nên càng ngày càng tấp nập. Trò chơi Open Server về sau ngày thứ 3, phản quân thảo phạt, hoạt động chính thức mở ra. Xế chiều mỗi ngày 2 điểm, 9 điểm lại nhiều một hạng mới hoạt động, liền là theo chân quân đoàn đi chọn định một cái bản đồ. Khiêu chiến phản quân bộ đội, làm toàn bộ khu phục bài danh tại hạng 5 tả hữu quân đoàn. Lâm Hiểu Quang chỗ quân đoàn có thể chọn phạm vi kỳ thật cũng không lớn. Bởi vì toàn bộ thế giới có 8 khối tiểu bản đồ. Đẳng cấp càng cao địa phương, phản quân đổi mới càng tốt. Nhưng cụ thể lựa chọn chỗ kia đi đánh, trong này giống như vậy có môn đảo. Nếu như thanh bản đồ đẳng cấp từ cao xuống thấp theo thứ tự coi là số 1 bản đồ, số 2 bản đồ, số 8 bản đồ lời nói. Như vậy lấy bọn họ quân đoàn thực lực, đi đánh số 5 bản đồ là thích hợp nhất. Dạng này thì tương đương với thanh một tương đương số 4 bản đồ chắp tay tặng cho khác quân đoàn. Dạng này cái kia chút càng mạnh quân đoàn vậy sẽ không tới cùng bọn họ đoạt ban thưởng. Bọn họ chỉ cần ứng phó yếu hơn quân đoàn là có thể. Nhưng đây chỉ là cơ bản nhất sách lược mà thôi. Hoạt động này thật đánh nhau liền hội phát hiện. Căn bản không phải chuyện như vậy. Phản quân quy tắc là người thắng ăn sạch. Có một đống lớn tiểu quái cùng một cái tiểu tinh anh. Quái vật ngẫu nhiên rơi xuống đạo cụ, nhặt được đồ vật trực tiếp về quân đoàn tất cả. Hoạt động sau khi kết thúc từ quân đoàn thống nhất đấu giá. Đấu giá quy tắc vẫn là cùng. Quân đoàn thí luyện, như thế, thổ hào xuất tiền, những người khác chia tiền. Nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa các người chơi có thể khai thác sách lược là vô cùng đa dạng. Lâm Hiểu Quang phát hiện, bọn họ cái này quân đoàn quan viên, thật đúng là rất bận. Ngoại trừ mỗi ngày phải không ngừng nhắc nhở các thành viên tham gia hoạt động bên ngoài. Bọn họ còn muốn chế định tương quan hoạt động sách lược cùng đấu pháp. Tỷ như, phản quân thảo phạt, cái này hoạt động. Đầu tiên là tìm tới thượng tuyến phi thường ổn định lại đã có được, không, nhân vật này người chơi. Đi xung làm lính trinh sát, bởi vì, không, cái này hy hữu nhân vật có được đặc thù ẩn thân năng lực. Có thể ẩn nấp mình, trinh sát địch tình, nắm giữ cái khác đại quân đoàn động thái. Nhóm này lính trinh sát bị phân tán đến từng cái bản đồ tìm kiếm phản quân soát vị trí mới. Đồng thời xác định cái khác đại quân đoàn động tĩnh, tùy theo hướng đám quan chức báo cáo. Ở trong đó, so với chính mình quân đoàn thực lực càng mạnh 4 cái quân đoàn động tĩnh bị trọng điểm tiếp cận. Trên nguyên tắc tới nói, sẽ không đi cùng bọn họ đoạt, bởi vì được không bù mất. Tại xác định cái khác quân đoàn động tĩnh về sau, đại bộ đội bắt đầu xuất động. Nhanh chóng thanh lý mình quân đoàn có thể chiến thắng đẳng cấp cao nhất phản quân. Cùng lúc đó còn phải đặc biệt phân ra một nhóm người chơi. Bọn họ toàn bộ áp dụng mang theo phạm vi kỹ năng nhân vật. Phong bế trên bản đồ một chút mấu chốt giao lộ. Hoặc là ngẫu nhiên địa, quét cầu. Xem xét có phải hay không có cái khác quân đoàn thao túng. Không, nhân vật này người chơi ẩn thân ở phụ cận chuẩn bị ăn trộm gà, cũng có một chút tình huống. Bọn họ sẽ đi áp dụng đặc thù đấu pháp, trước nhanh chóng đánh dụng thứ 7 hoặc là tấm thứ 8 cầu thượng đẳng cấp khá thấp phản quân. Bởi vì những phản quân này đẳng cấp thấp, mong muốn tới đánh đều là một chút yếu nhược quân đoàn. Cho nên tốc độ sẽ khá nhanh, đánh xong về sau nhanh chóng đến đâu chuyển phía trước mấy chương cầu. Tìm một cái thực lực yếu nhất nửa đường giết ra. Mục tiêu liền là cướp được tinh anh quái rơi xuống. Mỗi đến lúc này, chiến đấu liền sẽ phi thường kích thích. Hai cái quân đoàn người tại trên địa đồ chính diện va chạm. Tiến công các người chơi sớm đổi lại thích hợp đoàn chiến nhân vật. nhất là những số tiền kia nhiều thổ hào từng cái đều thay đổi mạnh nhất nhân vật trong đám người. Trái sông phải giết, toàn bộ trang diện vô cùng hỗn loạn, toàn bộ quân đoàn người đều kích động đến ngao ngao trực khiếu. Loại này ăn cướp trắng trợn cảm giác, đúng là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đánh lấy, cừu hận liền xuất hiện. Bất quá tại loại trò chơi này bên trong, cừu hận bình thường đều là tạm thời. Hôm nay A cùng B quân đoàn kết thù, nhưng ngày mai bọn chúng khả năng liền bắt tay giảng hòa, đi cùng một chỗ đánh C quân đoàn. Các loại cừu hận thành lập về sau, trước đó sách lược cũng liền không dùng được. Thường thường là cùng chúng ta có thủ quân đoàn đi đánh cái nào phản quân, vậy chúng ta cũng đi đánh cái nào. Ban thưởng từ bỏ cũng phải hận các ngươi. Về sau ngay sau đó lại là trí giới bộc phát cùng quân đoàn chiến. Hai cái này hoạt động cách chơi không giống nhau, nhưng vậy tất cả đều là GVG hoạt động, bị dần dần nhóm lửa các người chơi trở nên nô nức tấp nập dị thường. Tại càng ngày càng nhiều GVG trong hoạt động, bọn họ bắt đầu trở nên càng ngày càng nặng độ. Với lại, cái này chút cách chơi bản thân liền đối người chơi cùng quân đoàn có một loại phi thường rõ ràng dẫn đạo. Bốn cái đại hoạt động, cho ban thưởng càng tốt càng tốt, nhưng ban thưởng phân số càng ngày càng ít. Quân đoàn thí luyện là không hạn chế, tất cả quân đoàn đều có thể tham gia. Phản quân thảo phạt là mỗi cái bản đồ soát một cái, hết thảy 8 cái, đẳng cấp cùng ban thưởng các có khác biệt. Trí giới bộc phát là toàn bộ server chỉ đổi mới 4 đến 5 cái boss. Quân đoàn chiến, bên trong, loại cực lớn nguồn năng lượng mỏ chỉ có một cái. Nói cách khác, GVG hoạt động đang không ngừng địa co nhỏ lại các người chơi tranh đoạt tiêu điểm. Từ nhiều đến ít, dần dần địa để các người chơi đánh cho càng ngày càng kịch liệt. Mà ở trong quá trình này, từng cái quân đoàn vậy bắt đầu không ngừng địa sát nhập. Nhưng cũng không phải không hạn chế địa sát nhập. Mỗi cái quân đoàn căn cứ đẳng cấp quyết định có thể chiêu mộ nhân số hạn mức cao nhất. Cho nên sơ kỳ tất nhiên là tiểu quân đoàn san sát tình huống, chậm rãi địa đánh tới đánh lui. Tiểu quân đoàn lấy không được tài nguyên, bắt đầu bị đại quân đoàn đào góc. Nhưng đại quân đoàn cũng không thể vô hạn địa hút nạp người chơi, cho nên quân đoàn số lượng hội theo thời gian chuyển rời, từ vừa mới bắt đầu mấy trăm, biến thành mười mấy cái, biến thành mấy cái. Ở trong quá trình này, cừu hận đã thành lập, chỗ lấy cuối cùng mọi người hợp thành một cái đại quân đoàn khả năng cơ hồ vì không. Cừu hận khu động lấy khác biệt mấy đợt người lẫn nhau đánh. Nhưng vậy tồn tại hợp tác khả năng, chỉ cần không cho bất luận cái gì quân đoàn một nhà độc đại, cái trò chơi này sinh thái liền có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài, vậy sẽ không sụp đổ. Dưới loại tình huống này, đại bộ phận điểm nòng cốt người chơi cần so ra hơn nhiều trọng độ chơi. Mà quân đoàn quan viên càng là phải vô cùng trọng độ địa tham gia hoạt động. Trọng độ có phải hay không một chuyện tốt đâu. Điểm hai phương diện nhìn, rất nhiều người đối trọng độ trò chơi là cực kỳ bài xích. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, mệt mỏi, liền lấy bình minh kỷ nguyên tới nói, nó từ thiết kế mới bắt đầu liền là một cái chính cống trọng độ trò chơi. Bởi vì nếu như một cái bình thường người chơi mong muốn tham dự trong trò chơi toàn bộ hoạt động, hắn trong một ngày cần thượng tuyến 7 lần tả hữu, 2 lần quân đoàn thí luyện, 2 lần phản quân thảo phạt, 2 lần trí giới bộc phát. Thời gian phân biệt là giữa trưa 12 điểm, buổi chiều 2 điểm, buổi chiều 3 điểm, ban đêm 6 điểm, ban đêm 9 điểm, ban đêm 10 điểm. Trừ cái đó ra còn có cách thiên một lần ban đêm 7 điểm quân đoàn chiến. Cùng mỗi ngày thường ngày trò chơi cơ sở thời gian hoạt động, cày phó bản, quét thẻ, cường hóa các loại cũng cần chí ít 1 giờ. Cứ tính toán như thế đến, người chơi mỗi ngày trò chơi thời gian chí ít tại 3 giờ tả hữu. với lại phân tán đến khác biệt thời gian đoạn, không hề nghi ngờ là phi thường trọng độ. Đương nhiên, đối với game thủ giải trí tôi nói, nếu như không tham gia, kỳ thật cũng sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Liền là ít một chút ban thưởng cùng điểm đỏ, nhưng trò chơi này bên trong điểm đỏ là rất nhiều. Một lần thông thường hoạt động, cho dù ở không có đặc thù rơi xuống tình huống dưới, cũng có thể cầm tới mấy chục tinh chui. Nếu có đặc thù rơi xuống lời nói, có thể cầm tới 200 tả hữu. Nói cách khác, nếu như tất cả hoạt động toàn bộ tham gia, cả ngày cơ sở thu nhập cũng là 400 tinh chui tả hữu. Nếu như vận khí tốt lời nói, hơn 1.000 tinh chui, tương đương thành trong hiện thực tiền tệ. Cái kia chính là 40 khối tiền đến 100 khối tiền tả hữu. Mỗi ngày, có thể nghĩ, nếu như một mực không tham gia những hoạt động này, tất nhiên sẽ cùng người chơi khác chiến lược kéo ra. Đây là trọng độ trò chơi không tốt một phương diện, cũng là rất nhiều vòng tay trò chơi cũng không dám thanh trò chơi làm quá nặng độ nguyên nhân. Chính là sợ các người chơi mệt mỏi, nhưng trọng độ trò chơi địa phương tốt mặt lại càng nhiều. Đầu tiên, náo nhiệt, một cái tương đối buông lỏng. Hiu nhàn game mobile, thường thường cũng là một cái quạnh quẽ game mobile. Có lẽ cùng một cái khu phục bên trong có mấy vạn người, mười mấy vạn người, nhưng bọn họ mỗi ngày đều là ngẫu nhiên thượng tuyến soát soát một mình phó bản liền xong việc. Vậy không tại kênh thế giới nói chuyện, vậy không sẽ cùng người chơi khác sinh ra tương tác, rất dễ dàng cho người ta tạo thành một loại trò chơi này không ai chơi. Lành lạnh, cảm giác, trái lại, giống, bình minh kỷ nguyên, loại trò chơi này, một cái mới người chơi tiến đến về sau cảm giác là phi thường tốt. Quân đoàn quan viên nhiệt tình, đến dã ngoại số lớn người chơi đánh cho điên cuồng, kênh thế giới ngoại trừ chiêu người, còn có mắng nhau, nói chuyện phiếm, tùy tiện nhắc tới ra một vấn đề, một số đông người giúp người giải đáp. Game online ý nghĩa, trong nháy mắt thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, cho người chơi cảm giác đầu tiên liền không giống nhau dạng. Chúng ta trò chơi này rất hỏa, đại khái ý tứ này. Tiếp theo, có lợi cho bồi dưỡng người chơi thói quen. Người chơi nhưng thật ra là một loại tương đối lười biếng sinh vật. Nếu như một trò chơi ngươi 3 ngày đều không nhớ ra được chơi, như vậy nó có rất lớn xác suất hội thời gian dài nằm tại điện thoại di động của ngươi bên trong. Trong tương lai nào đó một ngày bị tháo bỏ xuống, loại này lười biếng phổ biến tồn tại tại người chơi quần thể bên trong. Với lại thuộc về một loại không phải đen tức trắng trạng thái. Nói cách khác, đối cực kỳ nhiều người chơi tới nói, trên thế giới này chỉ có 2 loại trò chơi. Một loại là để ngươi điên cuồng trầm mê trò chơi, một loại khác là nhưng chơi cũng không chơi, một bận rộn liền quên trò chơi, không tồn tại ở giữa tuyển hạng. Dưới loại tình huống này, nếu như 2 trò chơi tại cướp đoạt người chơi lực chú ý nặng như vậy, độ trò chơi liền sẽ vô hạn đè ép khác một trò chơi không gian sinh tồn, đem người chơi một mực địa cái chốt tại mình nơi này. Cuối cùng, càng có lợi hơn tại giữ lại hạch tâm người chơi, tựa như Trung Minh trước đó tại trong kế hoạch như thế. Căn cứ lá gan khác trình độ, các người chơi bị phân loại, mà tại Bình Minh Kỷ Nguyên, trò chơi này bên trong, không quản là lá gan vẫn là khác, đều có thể thu được lớn nhất ích lợi. Duy nhất không hữu hảo như vậy là đúng nhẹ lá gan nhẹ khác game thủ giải trí. Nhưng bọn họ đã không cách nào đưa đến sinh động trò chơi bầu không khí tác dụng, cũng vô pháp cung cấp đại lượng thu nhập, cũng chỉ có thể ủy khuất bọn họ hy sinh một chút. Bất quá cho dù là đối với mấy cái này người chơi, bọn họ dù là không tham gia hoạt động vậy không nạp tiền, kỳ thật cũng là có thể chơi tiếp tục, chỉ cần bọn họ không đi theo người chơi khác mù quáng ganh đua so sánh. Thanh Bình Minh Kỷ Nguyên xem như một cái quất thẻ trò chơi, mỗi ngày cày phó bản, chơi máy rời, vậy hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. mà đối với cái kia chút lá gan khác người chơi tới nói, bình minh kỷ nguyên mang cho bọn họ khoái hoạt, tuyệt không phải bình thường tiêu kim game mobile có thể so sánh. Lâm Hiểu Quang chơi một tuần, trong lúc bất chi bất giác phát hiện, mình đã tại trò chơi này bên trong mạo xưng tiến vào hơn 2.000 khối tiền. Ban đầu là tại ngày thứ ba thời điểm, hắn mua một cái 98+30 song trọng gói quà. Cũng lại đạt được thủ mạo xưng ban thưởng. Cái này là đối với mỗi cái trả tiền người chơi tới nói nhất có lời hoa pháp. Tháng tạp ra bên trên trung thân thẻ, lại thêm thủ mạo xưng duy nhất hạn định nhân vật. Giống Lâm Hiểu Quang dạng này kẻ có tiền, cái này hơn 100 khối căn bản chính là mưa bụi. Sau đó là tại ngày thứ 5 thời điểm, hắn thực sự lòng ngứa ngáy quân đoàn rơi xuống cái thứ 2 hy hữu tùy tùng. Bỏ ra 800 khối tiền, cũng chính là 8.000 tinh chui đập xuống nó, so với cái thứ nhất, tiện nghi 200 khối tiền, mà vật này kỳ thật có thể một mực dùng đến đại hậu kỳ. Cái này khiến Lâm Hiểu Quang cảm thấy phi thường siêu giá trị. Mà trong quân đoàn người nhao nhao cùng bái lão bản cũng làm cho hắn cảm giác không sai. Đồng thời lần này tiêu phí về sau, quân đoàn đám quan chức đối với hắn coi trọng trình độ rõ ràng lên cao. Điều này cũng làm cho hắn lần thứ nhất cảm thấy tại cái này trong quân đoàn có tồn tại cảm. Lần thứ ba là quân đoàn chiến mở ra trước giờ. Trong quân đoàn nhu cầu cấp bách đại lượng có được Natalie, người chơi. Đây là một cái hy hữu nhân vật, chỉ có thể thông qua quất thẻ thu hoạch được. Nàng đặc biệt kỹ năng là có thể triệu hoán cường đại điện từ trường. Đối phạm vi bên trong địch nhân tạo thành điện từ trường cộng thiểm điện phong bạo song trọng đả kích. Có thể nói là trong trò chơi mạnh nhất AOE nhân vật một trong. Cũng là giai đoạn trước các người chơi có thể nhanh chóng thu hoạch được duy nhất một cái mạnh nhất AOE nhân vật. Tuy nói nhân vật này tại cây phó bản thời điểm tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ở đại quy mô đoàn chiến bên trong, chỉ cần có đại lượng người chơi khác bảo hộ nàng, cho nàng đầy đủ thời gian đọc đầu, triệu hoán điện từ trường. Như vậy nàng lực sát thương liền có thể dùng kinh khủng để hình dung. Vì quân đoàn có thể tại quân đoàn chiến bên trong thu hoạch. Tại quân đoàn quan viên khuyến khích phía dưới, Lâm Hiểu Quang nghĩa vô phản cố địa rút ra một cái Natasha. Bỏ ra hơn 400 khối tiền, về sau lại tốn mấy trăm khối tiền. Thanh nàng cho nện vào sảng khoái trước có thể tăng lên tới sức chiến đấu cao nhất. Tại lần kia quân đoàn chiến bên trong, mặc dù Lâm Hiểu Quang chỗ quân đoàn thua, nhưng Lâm Hiểu Quang nương tựa theo Natalie cầm xuống giết nhân bảng hạng nhất. Tại mấy ngàn người trong chiến trường, Lâm Hiểu Quang nhân vật ID không ngừng soát bình phong, cho toàn bộ server lưu xuống khắc sâu ấn tượng. Quân đoàn chiến sau khi kết thúc, bài danh ba vị trí đầu đại quân đoàn đều cho Lâm Hiểu Quang phát tới đào góc mời, để Lâm Hiểu Quang một bản thỏa mãn. Thẳng đến Lâm Hiểu Quang chơi một tuần về sau cái nào đó ban đêm, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, xong đời, lên trung minh bẫy. Trong lúc vô tình, hắn mỗi trời đã tải bình minh kỷ nguyên, trò chơi này bên trên hoa 4-5 tiếng, với lại tính gộp lại đã nện tiến vào hơn 2.000 khối tiền. Lại hoàn toàn không tự biết, càng đáng sợ là hắn hiện tại giống như đã tạo thành một chủng tập quán. Tựa như là mỗi lúc trời tối trước khi ngủ nhất định phải trước uống một ngụm nước. Hoặc là tắt đèn trước đó phải đi bên trên một chuyến nhà vệ sinh như thế. Biến thành vô ý thức hành vi. Mỗi ngày vừa đến 12 điểm, vô ý thức địa liền mở ra vòng tay đi đánh quân đoàn thí luyện. Bình thường cũng không có việc gì thời điểm, đều ưa thích đi trong trò chơi nhìn xem, hoàn toàn điền vào hắn chỗ có thời gian rảnh rỗi. Thậm chí Lâm Hiểu Quang còn gia nhập trò chơi bầy, quen biết không ít người, trời Nam biển Bắc cái nào đều có. Vừa đến quân đoàn chiến thời điểm, trong đám liền hội phát tin tức, thống trị tất cả mọi người thượng tuyến đi làm công động. có đôi khi một chút thổ hào mình không có về thời gian giây, còn sẽ đem mình tài khoản giao cho tin đến qua quan viên, để bọn họ hỗ trợ đánh, không phải là vì ban thưởng, đơn thuần chỉ là vì quân đoàn không thể thua. Trung lão sư thật là ngưu bức a, đối người chơi tâm lý thanh khống đến quá tốt rồi. Trò chơi này, chỉ sợ còn thật là muốn bảo. Lâm Hiểu Quang tự lẩm bẩm, hắn dùng mình hành động thực tế cùng trắng bóng bạc đã chứng minh. Trò chơi này đến cùng là bao lớn một cái hố. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.